Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, bác sĩ điện giật tử vong vụ án. Thượng, lại là một ngày mới. Bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng. Chỉ tiếc Mizuma Suki tâm tình không quá sáng sủa. Không chỉ có là bởi vì hôm nay lại có hoạt làm, cũng bởi vì nhìn thấy không giống nhìn thấy người không sai. Mizuma Suki lại đang án mạng hiện trường nhìn thấy Conan. Mori một nhà đều ở nơi này. Người chết Arai Yoshiteru là một tên bác sĩ. Ở nhà mình mở ra phòng khám bệnh. Hôm nay Mori Kogoro thật giống là mang theo người nhà đến khám bệnh tới bệnh xem không xem xong. Không biết, ngược lại người là bị Conan khắc chết rồi, nguyên nhân cái chết là điện giật. Lúc đó người chết chính trong bồn tắm rửa giấy. Trên đường bị cúp điện. Sau đó chờ điện báo thời điểm người chết đã bị người phát hiện chết trong bồn tắm. Conan cùng Mori Kogoro trong bồn tắm phát hiện một cái liền với nạp điện tiến dao cạo dâu Arai. Yoshiteru nhi tử cũng là bác sĩ. Ngay lập tức vì là người chết làm trái tim thức tỉnh sốt ruột chờ cứu biện pháp. Nhưng không có thể cứu về cha của hắn. Mizuma Suki tùy ý nhìn lướt qua Conan. Lại dùng ánh mắt ra hiệu một hồi Moriran. Dĩ vãng vụ án vào lúc này Moriran đã sớm thức thời đem Conan ôm đi ra ngoài mang tới găng tay. Mizuma Suki từ giám định nhân viên trong tay tiếp nhận có một chút màu đen dấu vết máy cạo râu. Nhẹ nhàng đẩy ra dao cạo râu ấn phím. Dao cạo râu bắt đầu công tác. Còn phát sinh rào ào ào ào âm thanh lại nương theo một luồng mùi khét. Xem ra xác thực đã xảy ra một lần chập mạch. Có một chút trục trặc, cảm giác nghe thanh âm điện lực có đủ. Người chết thật sự còn cần một bên nạp điện một bên sử dụng sao? Đến cùng là điện chết vẫn là đấu vật đâm chết. Mizuma Suki không nhịn được thầm nói. Kiểm tra thi thể kết quả còn chưa có đi ra. Người chết sau não đụng phải cái ao hố cũng không phải giả. Nói là đâm chết cũng không nhất định, nguyên nhân cái chết khẳng định là điện giật rồi. Ngươi xem nơi này còn có vết nám điện đây. Một cái dám thúi tiểu quỷ âm thanh ở Mizuma Suki bên chân vang lên hả? Conan làm sao vẫn còn ở nơi này? Moriran không đem hắn mang đi sao? Mizuma Suki sửng sốt một chút. Theo bản năng trước tiên liếc mắt nhìn Moriran, không nghĩ tới Moriran dĩ nhiên nhìn chằm chằm. Người chết nhi tử Arai Tomoaki xuất thần. Một chút cũng không chú ý tới bên này, liền ngươi nói nhiều. Mau đi ra, không muốn quấy rối. Không đợi Mizuma Suki phát tác tự mình đem Conan ném ra ngoài. Mori đại thúc một quyền nện ở Conan trên đầu. Sau đó một cước đem hắn đá ra đi, thật không tiện a Mizuma cảnh sát. Bình thường đối với tiểu tử này quản giáo không đủ. Lại bướng bỉnh, đá xong Conan Mori đại thúc xoay người lại chê cười nói điều đình. Còn không quên đối với con gái dặn dò. Ran, quản tốt cái tiểu tử thúi kia. Nhưng mà đối mặt hắn chính là Mizuma Suki, gương mặt không chút biểu tình. Phiền phức Mori tiên sinh cũng rời đi hiện trường được không? Ở hiện trường loạn dẫm chúng ta sẽ khá quấy nhiễu, ngạch được rồi, đưa đi trinh thám. Mizuma Suki từ quan sát kỹ một hồi Conan nhắc tới người chết trên bắp chân vết nám điện. Vết nám điện hình thành là bởi có điện chất dẫn cùng da rẻ tiếp xúc. Điện lưu thông qua hoàn chỉnh da rẻ thời điểm. Ở tiếp xúc nơi sản sinh một loại đặc thù da rẻ tổn thương, nói trắng ra tương tự với vết bỏng. Lại cùng vết bỏng không thai chi dạng, bởi vì phản ứng chất dẫn cùng thân thể người tiếp xúc bộ phận. Hình dạng dựa vào cái này có thể suy đoán chất dẫn tiếp xúc diện. Cũng chính là hung khí hình dạng. Vì lẽ đó Mizuma Suki trước đây là chuyên môn cầm lấy cái này cùng giám định khoa cùng nghiệm thi. Khoa giảng qua có điều Mizuma Suki mơ hồ nhớ tới. Da rẻ ngâm ở có điện trong nước tình huống. Bởi da rẻ điện trở tiểu. Thêm vào chất dẫn tiếp xúc diện lớn. Tiếp xúc thời gian ngắn. Bình thường là không hình thành điển hình vết nám điện. Chỉ xuất hiện đơn thuần tính da rẻ vết bỏng. Biểu bì bác thoát cùng lớp vỏ dưới xuất huyết các loại thay đổi. Thậm chí có lúc không có bất kỳ thay đổi. Arai Yoshiteru trên bắp chân sản sinh vết nám điện là trùng hợp vẫn là cái gì ẩn tình đây? Mizumasuki theo bản năng liếc một cái cửa lớn. Tâm nói có Conan tiểu tử này ở khẳng định là có ẩn tình, đương nhiên cho dù không có vết nám điện. Thông qua pháp y giám định rất dễ dàng xác thực định người chết nguyên nhân cái chết. Điện giật sở dĩ sẽ hình thành vết nám điện cũng dễ dàng giải thích. Ở điện giật thời gian ngắn tình huống không dễ dàng hình thành vết nám điện. Nhưng căn cứ Mori Kogoro lời giải thích, mãi cho đến bọn họ đi vào phòng tắm phát hiện người chết thời điểm dao cạo râu vẫn phao ở trong nước. Trong lúc người chết vẫn nằm ở điện giật tình huống, đừng nói vết nám điện, quen đều không đáng kỳ quái, cho nên nói mạch điện muốn lắp đặt ngõ cụt khí a. Mizumasuki ở trong lòng yên lặng phê phán. Tháng trước sở cảnh sát mạch điện đại cải tạo, một loại trong đó chính là đem nguyên là cắt kim loại ngõ cụt khí đổi thành không khí ngõ cụt khí. Có điều tuy rằng chính phủ vẫn đang cổ vũ thị dân ở gia đình mạch điện lắp đặt ngõ cụt khí, có điều như Arai ra như vậy không có bảo vệ biện pháp gia đình vẫn như cũ không phải số ít. Nếu như Arai ra ra đường lắp đặt kết thúc đường khí, có thể Arai Yoshiteru điện giật thời gian chỉ có trong nháy mắt, liền không không đến nỗi cứu giúp vô hiệu. Đương nhiên cái này giả thiết chỉ xây dựng ở bất ngờ điện giật tình huống. Nếu như là người nào đó hết sức gây nên qua nửa ngày. Mizumasuki xoa xoa mi tâm. Vụ án này có chút vướng tay chân. Hắn có một loại mờ mịt luống cuống cảm giác, lẽ ra bình thường phá án đến một bước này cũng nhìn không ra cái gì. Đón lấy đơn giản thăm dò hiện trường, phân tích một ít dấu vết khả nghi, hoặc là mở rộng tìm tòi phạm vi. Thế nhưng một mực lần này, Mizumasuki trong lòng có một ít cảm giác xấu, cảm thấy thăm dò không có ý nghĩa, tìm manh mối không có ý nghĩa. Có cái gì chuyện quan trọng hơn muốn đi làm như thế càng hình tượng nói. Mizumasuki tình huống chính là cảm giác phá án vô vị. Thế nhưng có cái gì trước chuyện muốn làm hiện tại trước tiên không đứng lên là cái gì gạt ra trong lòng tạp niệm. Mizumasuki vì cho mình tìm một chút chuyện làm, đi thu dọn lên ở đây mỗi người cùng người chết quan hệ. Nhìn có người hay không có động cơ gây án, đầu tiên chọn người quen. Trước tiên từ Mori Kogoro bắt đầu. Đầu tiên hắn là cảnh giới tiền bối, đối lưu trình quen thuộc, hơn nữa đại gia khá quen thuộc. Mori Kogoro cũng có thể đem nên nói đều nói rõ ràng cho mặt sau những người khác mở cái tốt đầu, tương đương với cho người phía sau lên làm mẫu tác dụng hoa một ít thời gian. Mizumasuki gần như làm rõ tiền tiền hậu hậu tình huống người chết Arai Yoshiteru là Arai ra gia đình quan hệ trung tâm, cũng là trong nhà chủ nhân. Có một đứa con trai Arai Tomoaki, hơn nữa hai người đều làm y học công tác. Arai Yoshiteru kinh doanh cái gia đình này kiểu tư nhân phòng khám bệnh, mà Arai Tomoaki nhưng là Tây Tan cao trung giáo y. Có điều lấy hắn Tokyo Đại học Y khoa người thứ nhất tốt nghiệp thân phận, làm giáo y có phải là vì tiếp nhận Arai Yoshiteru phòng khám bệnh làm chuẩn bị. Nhưng này không tạo thành được động cơ giết người. Dù sao phòng khám bệnh còn không đến mức đạt đến làm người không kịp đợi mà bí quá hóa liều lợi. X có thể nói nữ chủ nhân Arai Yoko là Arai Yoshiteru vợ sau, cũng chính là Arai Tomoaki mẹ kế là Arai Tomoaki thân sinh mẫu thân Arai Chiaki bạn thân. Chiaki chết rồi không bao lâu liền gả tới Arai ra. Có điều cùng Arai Tomoaki cùng Arai Chiaki mẫu thân Arai ba quan hệ vẫn tính hài hòa, không có cái gì kịch liệt mâu thuẫn. Có điều đối với Arai Yoshiteru sinh hoạt không bị kiềm chế, cùng đa số người nữ mắc bệnh duy trì không đứng đắn quan hệ khá có ý kiến, chỉ cần là thê tử đều sẽ có ý kiến đi. Có lẽ sẽ tạo thành động cơ giết người cũng không nhất định. Arai ba, Arai Chiaki mẫu thân, đối với Arai Yoshiteru không phải đặc biệt tiếp đãi. Có hay không tạo thành động cơ giết người vẫn còn không rõ ràng. Yasumoto Hikaru, Arai ra giúp rong, đặc điểm là tay chân vụng về. Muốn nói cùng người chết có mâu thuẫn gì cũng chỉ có thường thường bởi vì phạm sai lầm bị quở trách. Hôm nay còn bị người chết gào thét nói tái phạm sai liền bị đuổi ra ngoài. Mori Kogoro cùng với người nhà tới bắt chẩn đoán bệnh kết quả. Hôm nay là lần thứ hai thấy người chết. Bởi vì người chết đối với hắn khá là tôn sùng mà bị lưu lại ăn cơm, Mizuma Suki đem thu dọn tốt tin. Tức vỗ vào trên bàn. Có chút không muốn xem. Trong lòng buồn bực rất là quên cái gì. Hay là bởi vì chuyện khác. Còn tiếp tục như vậy. Vụ án có phải là liền bị Conan cái kia chết đứa nhỏ phá. Mizuma Suki một lần phiền muộn một lần nhìn lướt qua cách đó không xa Conan có điều này quét qua. Mới phát hiện, Conan tự hồ với hắn như thế không cái gì tâm tình phá án dáng vẻ. Một mặt ngốc dạng nhìn chằm chằm Moriran. Moriran thật giống không chú ý tới Conan tầm mắt. Nhìn chằm chằm Arai Tomoaki trong mắt lóe mê dạng quang. Mizuma Suki gặp loại này quang. Lên cao trung thời điểm lớp học bạn học nữ nhìn thấy yêu thích đồ vật trong mắt chính là như vậy. Quang ai? Là nhiều phức tạp góc quan hệ sao? Mizuma Suki nhớ tới Detective Conan hẳn là trinh thám suy lý cố sự mà không phải đô thị phim. Truyền hình chứ? Nói đi nói lại. Nếu như Moriran cùng Arai Tomoaki có cái gì quan hệ phức tạp, Arai Tomoaki nên cũng là nguyên tắc bên trong một cái chủ yếu nhân vật đi. Chính mình sẽ buồn bực với hắn có quan hệ sao? Không biết có phải là cùng tâm lý tác dụng có quan hệ. Mizuma Suki trong lòng lập tức không như vậy phiền. Cầm lấy văn kiện tiếp theo xem ra nhìn một hồi. Mizuma Suki liền thu được tin tức. Án mạng hiện trường không có dám định ra có giá trị manh mối. Không biết có phải là sớm có linh cảm. Mizuma Suki không cảm thấy kỳ quái một chút nào cùng với bình thường như thế bố trí mở rộng. Tìm tòi phạm vi mệnh lệnh. Mizuma Suki đem mấy cái đắc lực tướng tài tìm đến. Mở một cái loại nhỏ nghiên thảo hội, bước thứ nhất là chỉnh làm rõ xảy ra chuyện gì. Do Nakamura Kenichi phát biểu cái nhìn. Đầu tiên là bị cúp điện. Ở cái này trong lúc người chết dao cạo râu rơi vào bồn tắm lớn kỳ thực. Cá nhân ta cái nhìn là có thể chỉ là cái bất ngờ. Kỳ thực cũng không có chứng cứ cho thấy đây là do người không phải sao. Chú ý tới Mizuma Suki ánh mắt bén nhọn. Nakamura Kenichi rụt cổ một cái. Nói tiếp, bị cúp điện phát sinh sau. Ở phòng khách người là Mori một nhà. Arai Tomoaki, Arai Yoko, có thể lẫn nhau làm không có mặt chứng minh. Arai ba lúc đó ở trên lầu không cách nào cung cấp không bình thường chứng minh. Yasumoto Hikaru ở Arai Yoko dưới sự yêu cầu đi thăm dò xem công tắt điện. Khôi phục cung cấp điện sau, Arai Yoko cùng Yasumoto Hikaru đồng thời ở phòng tắm phát hiện người. Chết. Mizuma Suki gật gù. Lại bổ sung, còn có một chút chi tiết nhỏ. Tuy rằng Arai Yoko cùng Arai ba chứng thực người chết yêu thích đang tắm thời điểm thế dâu mép. Nhưng nạp điện kiểu dao cạo râu lượng điện còn rất sung túc. Người chết sẽ không có cần phải nạp điện sử dụng. Yasumoto Hikaru đi tra xét một chút công tắt điện. Con đường cũng không trải qua phòng tắm. Mà Arai Yoko nhắc tới Yasumoto Hikaru dùng thời gian có chút cửu, nói như vậy Yasumoto Hikaru. Tiểu thư hiểm nghi to lớn nhất là, ngốc manh Takagi Wataru hỏi, ngược lại, hiểm nghi to lớn nhất chính là Arai Yoko. Kawasaki Hidiki nói, a, Takagi lại mộng ép, bởi vì ngươi cảm thấy đến Yasumoto Hikaru có hiểm nghi là do Arai Yoko dẫn. Dắt đi ra, Mizuma Suki từ từ giải thích, án phát thì nơi ở trong bóng tối, giả tạo không có mặt chứng minh lại dễ dàng có điều. Chạy theo trên phi cơ Arai Yoko động cơ to lớn nhất. Hơn nữa, nàng không có mặt chứng minh lộ rõ. Có một loại đã sớm chuẩn bị cảm giác. Kawasaki Hidiki tiếp lời nói, được. Chúng ta trước tiên khóa chặt Arai Yoko dựa theo dự đoán thôi diễn pháp thử một chút. Giải quyết vấn đề thứ nhất. Không có mặt chứng minh thủ pháp dự đoán thôi diễn pháp. Takagi là người mới. Còn không làm sao tiếp thu qua Mizuma Suki giáo. Bào, dục, hao, nghe được ở cảnh sát hình sự trường học chưa từng nghe tới nội dung theo bản năng lặp lại một lần. Hả, đúng rồi, ngươi là sau đó. Phương diện này không có dạy qua ngươi. Mizuma Suki bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng Takagi khó chịu. Muốn khóc, hắn đều đến rồi gần như một tháng, coi như ôn tập. Ai tới giảng một hồi dự đoán thôi diễn pháp nội dung. Ta đến. Fujiwara Sakaki xung phong nhận việc. Dự đoán thôi diễn pháp là chỉ ở làm không có tìm được có chứa sáng tỏ hung thủ chỉ về tính chứng. Cứ thời điểm, nếu như kẻ tình nghi nhân số ít, có thể trước tiên giả thiết một người là kẻ tình nghi. Thông qua suy đoán người này phạm tội thủ đoạn, mò bài phạm tội quá trình, tìm ra khả năng tồn tại ẩn giấu chứng cứ tổng kết rất sâu sắc. Cho ngươi cái nhiệm vụ, đi biết rõ Yasumoto Hikaru tại sao dùng thời gian dài như vậy đi mở ra nguồn điện ta. Ta là giám định khoa A. Tại sao là ta đi? Fujiwara Sakaki có chút mộng bức bởi vì ngươi nói nhiều có tính hay không lý do. Mizuma Suki lật cái liếc mắt. Không được liền gọi Takagi cho ngươi làm trợ thủ. Fujiwara Sakaki có chút tan vỡ. Rõ ràng là Mizuma Suki gọi hắn nói một chút dự đoán thôi diễn pháp. Làm sao liền thành hắn lời hơn nhiều. Ảo não mang theo Takagi đi tìm Yasumoto Hikaru. Mizuma Suki đi tới nhà bếp công tắt điện trước. Nghiên cứu hung thủ là làm thế nào đến ở cần thời gian bị cúp điện. Nói chuẩn xác, là nghiên cứu Arai Yoko làm thế nào đến bị cúp điện bước đầu kiểm nghiệm không có tìm được quá. Mức rõ ràng dấu vết, về mặt thời gian xem, Arai Yoko sẽ không có thời gian trở về nhà bếp tiêu trừ dấu vết. Yasumoto Hikaru lời chứng cũng biểu thị ở mở ra nguồn điện thời điểm không có chú ý tới đồ vật đặc. Biệt rất nhanh có giám định khóa người mở ra công tắt điện. Đều là bình thường phổ thông đường bộ. Tràn đầy cho bụi tràn ngập lâu năm thiếu tu sửa cùng không có bị làm đủ tay chân. Bởi vậy thông qua điện tử nguyên kiện điều khiển từ xa cắt điện hoặc đúng giờ cắt điện bị bài trừ. Vậy thì là đúng giờ cơ quan Kawasaki Hideki đưa ra có thể hay không lợi dụng băng khô đến thiết kế. Cơ quan, bởi vì băng khô trực tiếp thăng hoa vì là khí thể. Sẽ không lưu lại dấu vết, bị Mizuma Suki phủ quyết. Lý do là băng khô dự trữ không dễ, mà Arai Yoko thủ pháp hẳn là bất cứ lúc nào chờ đợi hôm nay loại này có người nhà bên ngoài người. Làm khách có thể làm, mục kích chứng nhân, cơ hội. Cơ quan nên tuyển lựa đơn giản thông thường. Trước đó bị người nhìn thấy cũng không sẽ khiến cho hiếu kỳ đồ vật cái kia sẽ là gì chứ? Nakamura Kenichi hỏi, mặc kệ là cái gì? Ở này ngốc đứng tuyệt đối không có tác dụng gì. Mizuma Suki trong giọng nói mang một tia bất mãn. Còn ở này ngốc, đem giám định khóa gọi tới một tổ người. Trước tiên trọng điểm lục soát nơi này. Mặc kệ cỡ nào tinh diệu thủ pháp, chung quy phải lưu lại dấu vết. Gọi bọn họ đều lưu tâm một chút. Vẫn là câu nói kia. Dù cho nhìn thấy một con chết con rán chết con chuột. Cũng cho ta hỏi một chút nhà này người có phải là bọn họ đánh chết. Một đoạn văn nói một câu so với một câu âm điệu cao. Câu cuối cùng quả thực chính là trực tiếp ở mệnh làm cả trong phòng giám định khoa cảnh viên này. Nakamura Kenichi Kawasaki Hideki Chiba cùng thân đám người sợ hết hồn. Lập tức tan tác như chim muông tách ra thi hành mệnh lệnh những người khác sau khi rời đi Mizuma. Suki xoa cằm đánh giá công tắt điện. Đơn giản đúng giờ trang bị. Mizuma Suki phá án những năm gần đây thường thấy nhất chính là ngọn nến hoặc khối băng. Thế nhưng ngọn nến thiêu đốt sẽ sản sinh ánh sáng cùng giọt nến lưu lại. Khối băng hòa tan sau vệt nước cũng không có phạm nhân tưởng tượng như vậy dễ dàng biến mất có. Điều lần này vừa không có vệt nước, cũng không có ở phụ cận phát hiện paraffin hơi nước bám vào vật có ngọn nến thiêu đốt qua chứng. Cứ Mizuma Suki cầm một cái liền mang loại nhỏ bội số cao kính phóng đại ở công tắt điện lên từ. Quan sát kỹ, vẫn không có nhìn thấy manh mối kỳ thực cũng không phải không có thứ gì. Arai ra công tắt điện là bên trong khảm một đoạn ngắn. Vì lẽ đó công tắt điện phía dưới tương đương với có một cái nho nhỏ nền tảng. Chỉ có 1 mm rộng mà ở cái này trên bình đài. Có hai cái gặp nhau khoảng chừng 3 cm. Thành điểm trạng dấu vết, là Mizuma Suki Ji vừa nhìn thấy đồ vật đặc biệt, chỉ là nắm qua một đài đập lập đến camera, cho hai cái tiểu điểm trắng đập qua một tấm hình. Mizuma Suki hào không nghề nghiệp tố dưỡng lấy xuống găng tay dùng móng tay ở hơi hơi địa phương. xa một chút điểm một cái. So sánh một chút cảm giác hai loại dấu vết đều không khác mấy. Đơn thuần chính là ở xi măng lên rất dễ dàng lưu lại một loại dấu vết Mizumasuki trong lòng rơi. Vào thiên nhân giao chiến, một mặt hắn cảm thấy loại này dấu vết quá mức thông thường. Cũng không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn giám định là từ lúc nào lưu lại. Muốn bày đặt mặc kệ. Mặt khác nhớ tới Fujiwara Sakaki bọn họ thường thường bị chính mình phê bình dưới đèn hắc. Cho dù là phi thường thông thường dấu vết, cũng không thể dễ dàng lơ là có điều giáo huấn người khác là một chuyện. Chính mình có thể làm được hay không rồi lại là một chuyện khác. Mizumasuki suy đi nghĩ lại, cũng không muốn thật sự tìm tới đây người nhà hỏi một chút có biết hay không nơi này có hai cái. Điểm nhỏ loại này điểm nhỏ tuy rằng mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng nếu không phải trước dùng kính phóng đại chú ý tới chúng nó. Liền ngay cả Mizumasuki chính mình cũng không sẽ phát hiện. Huống chi loại này dấu vết chỉ cần dùng tay hoặc đừng đồ vật nhẹ nhàng một vệt sẽ tiễu vô tung ảnh. Cảm giác đi hỏi cái này dấu vết đã nghĩ đi hỏi, này hai viên cho bụi lạc ở đây các ngươi biết không? Như thế không hiểu ra sao Mizumasuki đột nhiên cảm thấy. Nếu như là Conan lại nói bất định không chút do dự liền lôi một cái nào đó tiểu tỷ tỷ váy đi hỏi. Loại này, xuẩn vấn đề kỳ quái. Tại sao váy? Mizumasuki tư duy đột nhiên ở mênh mông vô bờ cương vực lên nhảy ra. Tựa hồ là ở trí nhớ của kiếp trước lực thường thường nhìn thấy Conan có hành vi như vậy. Một bên khác, Fujiwara Sakaki nhắm mắt đi tìm Yasumoto Hikaru. Mặt sau theo Takagi Wataru hít sâu một hơi. Fujiwara Sakaki mở miệng nói. Yasumoto tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một cái. Vấn đề sao? Chỉ là do dự dự vẻ mặt và ấp a ấp úng ngữ khí thực sự không muốn là hỏi ý. Càng như là một cái trẻ danh to xác cùng cô nương đến gần. Chỉ ít ở một cái nào đó có chút già mà không đứng đắn trong mắt người chính là như vậy cùng Arai. Người nhà đồng thời ngồi ở phòng khách chờ đợi Mori Kogoro đối với Fujiwara Sakaki trêu ghẹo nói. Tiểu tử, đi làm quân nhân đào ngũ cẩn thận các ngươi Mizuma cảnh bộ phó trừng trị ngươi. Hắn nhớ tới Fujiwara Sakaki là giám định khoa. Làm sao cũng không nghĩ ra Mizumasuki lên cơn như thế phái hắn tới hỏi tuân là công tác vấn đề. Không nhọc Mori tiên sinh nhọc lòng, Fujiwara Sakaki lễ phép đáp lại Mori Kogoro chuyện cười. Đối với Yasumoto Hikaru hỏi, Yasumoto tiểu thư, căn cứ tổng hợp tất cả mọi người lời giải thích, ngài đi tới nhà bếp kiểm tra công tắc điện thời gian so với ở tình huống bình thường trường rất nhiều, có thể hay không giải thích một chút là tại sao vậy chứ? Bị Mori Kogoro mở ra chuyện cười sau khi trái lại ung dung một ít. Chỉ ít có thể thông thuận đem vấn đề nói ra nghe xong Fujiwara Sakaki câu hỏi. Trái lại là Yasumoto Hikaru càng sốt sắng hơn. Ấp a ấp úng nói. Không nguyên nhân gì rồi. Chính là, ngược lại chính là một ít việc nhỏ mà thôi. Ngược lại không phải ta sát hại Arai tiên sinh, Fujiwara Sakaki cười khổ nói. Không có một cái hung thủ sẽ vào lúc này thừa nhận chính mình giết người. Cảnh sát không thể bằng vào ngươi nói như vậy liền tin tưởng ngươi là thuần khiết. Ngươi chỉ có nói rõ ràng kéo dài thời gian nguyên nhân chúng ta mới có thể thủ tiêu đối với ngươi. Hoài nghi có một loại người căng thẳng thời điểm liền yêu thích dùng khuôn mặt tươi cười để che. Giấu căng thẳng. Fujiwara Sakaki chính là người như thế. Thế nhưng loại vẻ mặt này thực sự là không có lực uy hiếp. Cho tới Yasumoto Hikaru vẫn cứ không chịu nói ra đến nguyên nhân, chính là có chút việc riêng tư sự. Tình rồi, cùng vụ án thật sự không liên quan rồi, Yasumoto tiểu thư. Fujiwara Sakaki tiểu tùy tùng Takagi rốt cục không nhịn được. Nghiêm mặt đứng dậy gấp giấy nghĩ linh tinh. Đau bi. Rất nhớ đem chỉnh vụ án một chương đều viết xong. Thế nhưng không hiểu ra sao nước 5.000 chữ mới quyết định một nửa nội dung lẽ nào là quá lâu. Không gõ chữ duyên cớ. Một tháng không đổi mới kinh ngạc chính là thu gom không chỉ có không có mức độ lớn giảm thiểu. số 24 buổi tối còn đột phá 10.000 cửa ải lớn. Thực sự là kỳ diệu, lễ Giáng sinh lễ vật rốt cục thi xong, có điều có vẻ như vẫn là treo. Vẫn là đại quẩy rất quẩy loại kia. Phỏng chừng thi lại đã cứu không được ta trở xuống là liên quan với vết nám điện Baidu Bách Khoa. Vận truyền. Không thích bạn học có thể nhảy qua vết nám điện lại xưng điện lưu dấu ấn. Hình thành là bởi có điện chất dẫn cùng da rẻ tiếp xúc. Điện lưu thông qua hoàn chỉnh da rẻ thời điểm. Ở tiếp xúc nơi sản sinh run nóng cùng điện dài tác dụng tạo thành một loại đặc thù da rẻ tổn. Thương da rẻ chất xương tầng rõ rệt dày vị trí điện trở lớn. Điện lưu thông qua thì sản nóng nhiều. Dịch hình thành điển hình vết nám điện thường làm một. Hai cái, cũng có thể vì là nhiều có đồng loạt hắn giết án. Người chết cổ bộ điện giật thương đạt 50 dư nơi thông thường vị trí lần lượt vì là ngón tay, bàn tay, cẳng tay, bàn chân, bộ ngực, kiên, bên gáy, chân nhỏ cùng đủ gánh chờ vết nám điện phát hơn sinh ở điện cực tiếp xúc diện khá nhỏ tình huống. Làm run nóng sản sinh nhiệt độ tiểu vu 120 thời điểm. Hình thành vết nám điện điển hình nhất, điển hình vết nám điện bình thường hiện hình tròn hoặc hình bầu dục, đường kính 5 đến 10 mm, sắc xám trắng hoặc hôi hoàng, chất cứng rắn, khô ráo, trung ương ao hãm, xung quanh hơi nhô lên, biên giới độn viên, giống như thiển núi lửa, ở ngoài chu có thể có xung huyết hoàn, cùng xung quanh tổ chức phân giới rõ ràng dưới đáy bằng phẳng hoặc thấy kẽ nứt tồn tại. Có lúc có thể phụ có cho tàn cùng hòa tan kim loại mảnh vụn trầm tích, có lúc có thể thấy quản trạng. Đường hầm, xung quanh quản bích than hóa có vết nám điện xung quanh có thể thấy được bong bóng hình thành. Dịch vỡ tan, đến nỗi biểu bì tùng dài, lên chứu hoặc hiện mảnh trạng chóc ra vết nám điện xung quanh hoặc những bộ vị khác da rẻ có lúc. Có thể phát sinh điện lưu tính bệnh phù. Bệnh phù vị trí hiện màu thương bạch, có lúc toàn bộ tứ chi phát sinh điện lưu tính bệnh phù vết nám. Điện có thể tiểu như kim tiêm, đại đến đường kính mấy cm hoặc càng to lớn hơn vết nám điện hình thái đa dạng. Có thể hiện lê mương hình, điều hình, hồ trạng hoặc bất quy tắc hình các loại. Nó thường có thể phản ứng chất dẫn cùng thân thể người tiếp xúc bộ phận hình dạng. Cố dựa vào cái này có thể suy đoán chất dẫn tiếp xúc diện hình dạng như tiếp xúc dây điện trường. Trục, thì lại vết nám điện hiện tuyến trạng hoặc mương trạng. Tiếp xúc dây điện cuối cùng, hình thành vết nám điện hiện tiểu hình tròn. Tiếp xúc thời gian dài thì lại tiến một bước hình thành lỗ thủng nhỏ. Tiếp xúc điện đầu cắm hình thành thành đôi tổn thương. Cùng với tua vít, châm chờ chất dẫn lưu lại hình thái. Này tức điện dấu ấn dạng biến hoặc xưng điện khí dấu ấn. Thường có thể tịch này suy đoán điện giật công cụ, nhưng nếu mở điện quá lâu thì lại vốn có điện khí dấu ấn có thể nhân tổn thương phạm vi mở rộng mà trở nên không lại rõ ràng. Như da rẻ cùng chất dẫn tiếp xúc không trọn vẹn, hoặc điện giật thì chất dẫn ở trên da di động qua thì lại vết nám điện hình thái cũng khó có thể cùng chất dẫn hình dạng ăn khớp với nhau, như tiếp xúc điện áp thấp, hoàn cảnh ẩm ướt, nhiệt độ cao chảy mồ hôi, hoặc chân trần, ở trần tiếp xúc mặt đất hoặc có điện vật thể, hoặc ngâm ở có điện trong nước, bởi da rẻ điện trở tiểu, thêm vào chất dẫn tiếp xúc diện lớn, tiếp xúc thời gian ngắn trở nhân tố, thì lại không hình thành điển hình vết nám điện, chỉ xuất hiện đơn thuần tính da rẻ vết bỏng, biểu bì bác thoát cùng lớp vỏ dưới xuất huyết. Mô liên kết tính chất biến cứng chờ thay đổi, thậm chí không có bất kỳ thay đổi, bởi vậy, nhất định phải vạch ra chính là, cũng không phải là hết thảy điện giật tử vong án lệ đều sẽ xuất hiện rõ ràng bên ngoài thân thay đổi. Có lúc cứ việc chứng thực là điện giật chí tử, nhưng không có rõ ràng điện lưu tổn thương tính thay đổi côn điện cảnh sát tổn thương nguyên lý vì là điện cao thế lực xung kích cùng hồ quang phóng điện sản sinh nóng hiệu ứng song trọng tác dụng. Bởi điện lưu khá nhỏ, cố không hình thành điện xoay chiều vết nám điện, cũng không thể gây nên thân thể tử vong, nhưng có lúc có thể trở thành dụ nhân dụ phát khung máy móc ẩn tại tính bệnh tật phát tác mà chí tử. Côn điện cảnh sát chạm đến da rẻ sau, tổn thương hình thái cùng côn điện cảnh sát xúc đồ trang sức tích đối ứng với nhau, thường thành đôi xuất hiện. Hai điểm khoảng thời gian ly giữ côn điện cảnh sát xúc đầu khoảng thời gian cách nhất trí tiếp xúc. Sơ kỳ, da rẻ thiếu máu trắng xám. Tiếp xúc thời gian vượt qua 30 giây. Biểu bì sưng đỏ, thậm chí hoại tử. Lớp vỏ dưới mạch máu mở rộng, sung huyết, chảy ra. Như thời gian dài tiếp xúc, thì lại tổn thương từ từ tăng thêm. Cuối cùng da rẻ có thể hiện than cốc trạng côn điện cảnh sát sử dụng điện áp càng cao. Da rẻ tổn thương càng nghiêm trọng hơn côn điện cảnh sát sự tiếp xúc kề sát da rẻ. Tổn thương rõ rệt khinh, như sự tiếp xúc cùng da rẻ duy trì khoảng cách nhất định. Phóng điện sản sinh điện pháo hoa, thì lại da rẻ vết bỏng nghiêm trọng căn cứ côn điện cảnh sát điện giật khỏe mạnh ra khuyển thí. Nghiệm kết quả nhắc nhở, côn điện cảnh sát không thể trực tiếp tạo thành tử vong. Nhưng nếu trong ngắn hạn nhiều lần điện giật, có thể dẫn đến động vật độ cao hưng phấn sau đó kiệt sức. Sinh mệnh công năng cản trở, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.